Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Đại Chu Thiên Tử không có tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tiểu thư, dựa theo ngài nói một chút pháp, há chẳng phải là toàn bộ thiên hạ không người nào có thể tháo ra ván cờ Thiên Lung. Dẫu sao lần này đại hội trên căn bản tất cả thanh niên tài tuấn cũng sẽ xuất hiện. Nghe được tiểu thư nhà mình nói như vậy, nha hoàn không biết làm sao lắc đầu. Ngài nói tại sao phải hiển thị như vậy lời thề. Không phá giải ván cờ Thiên Lung người không gả đâu. Nếu như lần này cũng không giải được, tiểu thư nhà mình dựa vào ván cờ tìm được phu quân thật hoàn toàn không vui. Không, lần này Phạm Lãi và Việt Vương mặc dù động tĩnh làm ra không nhỏ, nhưng rất nhiều người định trước sẽ không tham dự. Ví dụ như Mặc Lĩnh người, ví dụ như Tôn Tộc người, lại ví dụ như Hoàng Thành Chu Thiên Tử. Cô gái tuyệt đẹp nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp hủy bỏ nha hoàn theo như lời. Nói sau, nàng cảm thấy nếu tìm phu quân nên tìm cao cấp người tài. Coi như không tìm được vậy tuyệt không thích hợp. Cái gì? Chu Thiên Tử, tiểu thư ngươi chẳng lẽ là làm trò đùa? Hoàng Thành cái đó Chu Thiên Tử cũng có thể coi là lên là người tài. Nhưng mà người đẹp một lời ra, nha hoàn ngay tức thì trợn to hai mắt, nói Mặc Lĩnh, Tôn Tộc những thứ này lánh đời nhà giàu có nàng nhận. Có thể tiểu thư nhà mình lại nói Chu Thiên Tử, cái này thì để cho người khó mà hiểu. Hỏi do toàn bộ thiên hạ người ai chẳng biết đời này Chu Thiên Tử hoang dâm vô đạo, là một chính cống phế vật. Chu Thiên Tử xa so ngươi nghĩ lợi hại hơn nhiều hơn. Bị nha hoàn nghi ngờ, tuyệt thế nữ tử chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không có cãi lại. Nói sao, đừng nói là Chu Thiên Tử, coi như là ăn mày phá giải ván cờ, ta cũng từ làm sẽ tuân thủ lời hứa. Thôi thôi, biết không nói lại tiểu thư. Bất quá tiểu thư làm ra động tĩnh quá lớn, gia tộc bên kia sẽ không, nha hoàn hơi có chút lo âu. Gia tộc? Trong gia tộc những cái kia các ca ca ước gì ta gả ra ngoài, được rồi đúng rồi tiểu thư. Tề quốc thái tử Khương Tiểu Bạch và Tấn quốc thái tử Trọng Nhĩ đến. Phạm Lãi phát tới thiệp mời, muốn cho chúng ta vào cung một chuyến. Không tranh cãi nữa chuyện này, nha hoàn lúc này mới nhớ tới chánh sự. Ừ, vào cung gặp Khương Tiểu Bạch cùng Trọng Nhĩ. Thật đúng là cầm bổn tọa làm cùng thị cô gái. Ai cho hắn mặt? Bỗng, cô gái tuyệt đẹp sắc mặt lạnh lẽo. Mấy lần nhẫn nại không hề đại biểu nàng không có nóng nảy. Ngược lại, một khi nàng nổi giận, người trong gia tộc cũng sẽ thành kinh hồn bạt vía. Đi, nói cho Phạm Lãi, nếu như hắn còn dám đùa bỡn nửa lần loại này cẩn thận, tự gánh lấy hậu quả. Nghĩ lúc đó đi tới Việt quốc đáp ứng Phạm Lãi cử hành chiêu thân đại hội, chỉ có thể đơn thuần muốn tìm một có thể phá rõ ràng cuộc cờ người mà thôi. Nhưng bây giờ lại ba lần bị hắn lợi dụng, còn muốn cho nàng đi gặp Khương Tiểu Bạch. Thật là yên có này lý. Tiểu thư, nô tỳ vậy thì đi đuổi người kia. Nhỏ hơi khom thân, vèo, nha hoàn lắc mình ra đại điện. Thân hình nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Một xem nhịp bước tốc độ, nàng thực lực tuyệt đối ở võ giả cấp 7 trở lên, thậm chí còn có thể cao hơn. Cũng chỉ Phạm Lãi không nhìn thấy một màn này, nếu không hắn còn không biết sẽ không tiếp tục đùa bỡn hắn nhỏ mưu kế. Lại không nói thung lũng bên này cô gái tuyệt đẹp quyết định như thế nào. Nói sau đô thành phía tây 7-800 dặm địa phương, dạ mạc từ từ hạ xuống, mắt dòm thì phải bao trùm cả vùng. Cơ Huyền cùng Tô Tần cùng 5 người tiểu đội như cũ không nhanh không chậm chậm rãi đi tới trước, một chút cũng không có gấp dáng vẻ. Vừa lúc đó, quan đạo bên cạnh một nơi rừng rậm loáng thoáng vang lên chim đỗ quyên tiếng kêu. Cơ Huyền nhướng mày một cái, rồi sau đó theo bản năng nhìn một cái Tô Tần. Tô Tần hội ý, sau đó mở miệng, Vương Tiễn sư đệ, phía trước mấy trăm dặm liền đến Việt quốc quốc đô, không ngại nghỉ ngơi chốc lát lại đi như thế nào? Sư huynh quyết định chính là, Vương Tiễn không rõ cho nên rồi sau đó gật đầu. Chỉ như vậy, năm người tìm một trống không địa phương từ từ dừng xe ngựa lại. Tùy tìm một cái cớ, Cơ Huyền mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở chim đỗ quyên tiếng kêu xuất hiện địa phương. Mật thám cửu ngũ nhị thất bái kiến bệ hạ. Bên này, Cơ Huyền mới vừa hiện thân. Một người quần áo đen nam tử thân hình chớp mắt liền quỵ ở trước mặt hắn. Chuyện gì? Cùng nhau đi tới. Cơ Huyền đối với loại chuyện này sớm thành thói quen. Những thứ này đều là Ngụy Trung Hiền đào tạo ra được mật thám. Mặc dù bọn họ thực lực bản thân không phải rất mạnh, nhưng hỏi thăm tin tức mỗi cái đều là một người có năng lực. Bệ hạ, Việt quốc đô thành bên kia truyền tới tin tức, nói Bạch Khởi tướng quân xuất hiện ở nơi cửa thành, hẳn là đang đợi bệ hạ. Ừ, Bạch Khởi ở Việt quốc đô thành, không phải là ở, Cơ Huyền hơi sững sờ. Bệ hạ, Ngụy đại nhân bên kia đã tra rõ, là Bạch Khởi tướng quân cùng địch nhân Kiệt đại nhân lo âu bệ hạ an nguy. Cho nên, ngay tại ngày hôm qua, Tấn quốc thái tử Trọng Nhĩ muốn chiêu mộ Bạch Khởi tướng quân. Kém đốt lên mâu thuẫn, nổi lên mâu thuẫn, Cơ Huyền chợt nhíu mày. Đúng vậy, Bạch Khởi tướng quân thiếu chút nữa chém giết Tấn quốc võ giả cấp 9. Phía sau Trọng Nhĩ nói xin lỗi mới tính xóa bỏ. Biết, nếu đã tới vậy thì cùng nhau đi tôn tộc cũng tốt. Cơ Huyền sắc mặt lúc này mới thư chậm lại. Đi Việt quốc đô thành tham gia đại hội quyết định là tạm thời quyết định. Bạch Khởi xuất hiện, hiển nhiên là địch nhân Kiệt quá nhiều tại lo âu mình an nguy. Còn như một đám bề tôi trung thành, Cơ Huyền căn bản cũng không cần hoài nghi. Bọn họ đều là hệ thống tiến hành đào tạo nhân tài. Toàn bộ đều là trung thành cấp bậc, làm sao có thể phản bội. Đi đi, nói cho Bạch Khởi, liền nói cô 3 ngày sau có thể tới Việt quốc đô thành. Bất quá thân phận là thân hậu chất tử, cháu trai, thân vân, ngược lại là chớ nên lộ chân tướng. Chốc lát, Cơ Huyền mở miệng, Bạch Khởi tới cũng đúng lúc. Mượn này có thể đem Vương Tiễn hoàn toàn thu vào dưới quyền. Không cần lại cung, dạ, bệ hạ, cửu ngũ nhị thất khom người gật đầu rồi sau đó thân hình một lần nữa không vào rừng rậm bên trong. Làm Cơ Huyền lần nữa trở lại bên cạnh xe ngựa thời điểm. Vương Tiễn đám người đã đốt khí đống lửa, lấy ra lương khô và nước. Tô Tần cùng Vương Tiễn đang bàn luận cái gì? Gã sai vặt ở một bên hầu hạ, còn như Bao Tự chính là ngồi ở một bên khác. Thân vân, đi Việt quốc người có thể dù sao cũng chớ quên chúng ta mục đích. Thấy Cơ Huyền trở về, Bao Tự một thái độ khác thường, trực tiếp hướng về phía thân vân mở miệng. Ừ, nghe vậy, Cơ Huyền còn không nói gì. Tô Tần đáy mắt chỗ sâu chợt thoáng qua một tia khó chịu. Cái này Bao Tự lại dùng giọng ra lệnh đối với nhà mình bệ hạ nói chuyện. Thật là tự tìm cái chết. Bổn tọa biết, âm thầm cho Tô Tần khoát tay một cái. Cơ Huyền nhàn nhạt trả lời một câu. Biết liền tốt, nghe nói Việt quốc xuất hiện người phụ nữ này xinh đẹp dị thường. Người nếu như bởi vì sắc đẹp mà làm hư đại sự, Bao Tự cũng không có chú ý tới Tô Tần thần sắc. Mà là tiếp tục mở miệng. Cùng nhau đi tới, nàng từ đã cho là hoàn toàn sáp nhập vào Cơ Huyền cái này đoàn đội nhỏ. Cho nên nói chuyện cũng mất cố kỵ, không có biện pháp, nàng vậy nhận được thạch cơ mật thư. Việt quốc xuất hiện cô gái vô luận tài tình vẫn là tướng mạo cũng so nàng mạnh hơn lên gấp mấy lần. Mặc dù bây giờ là lấy, giống như tướng mạo thành thạo đi. Chỉ khi nào thân vân bị hấp dẫn, coi như nàng khôi phục thân phận thật sự thì có thể làm gì? Vẫn là không sánh bằng. Làm sao? Nếu như cô gái này coi trọng công tử nhà ta, công tử nhà ta còn muốn cự tuyệt không được. công tử nhà ta trung thân đại sự tựa hồ còn chưa tới phiên một mình ngươi nho nhỏ cô gái làm chủ đi. Mặc dù không có vạch trần bao tự, nhưng Tô Tần thật sự là không thể nhịn được nữa. P.S. Riêng cửu ngũ nhị thất, tên tiếng Trung 9527 bên ngoài văn tên 9527. 9527, tới trải qua 9527 yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân Internet ngôn ngữ biểu thị một loại khó hiểu khôi. Hài phong cách converter dung kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyuat-nối-kosoi-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.